Vô Củ, chương 98, Phong Thái. Góc truyện audio.com. Công tử Chiêu từ Lộ Tẩm Cung đi ra, chuẩn bị trở về phòng của mình. Nửa đường ở tại Hoa Viên gặp công tử Vô Khuy. Công tử Vô Khuy tựa hồ đã sớm chờ ở chỗ này. Nhìn thấy công tử Chiêu đi tới, liền cười nói, Chiêu Nhi, hết bận, quân phụ gọi ngươi qua nói cái gì? Công tử Chiêu liếc mắt nhìn công tử Vô Khuy, lắc đầu nói, không nói gì quan trọng. Công tử Vô Khuy gật gật đầu, cười nói, hôm nay buổi trưa đến cùng ca dùng bữa đi. Công tử Chiêu cũng gật gật đầu, nói, được, buổi trưa dùng cơm xong. Công tử Vô Khuy liền bị vệ cơ mời đi. Hắn đến chỗ vệ cơ, đi vào liền thấy có người canh giữ ở cửa nói vệ cơ thỉnh công tử đơn độc đi vào hun hơn 786. Công tử Vô Khuy đi vào phòng bên trong, liền nhìn thấy vệ cơ ngồi ở chỗ ngồi, đang uống nước, nàng cầm cốc uống một hớp, đem cốc thả xuống, lại cầm cốc uống một hớp, lại đem cốc thả xuống, nhiều lần đem cốc cầm lấy thả xuống, tần suất phi thường cao, tựa hồ có cái gì căng thẳng lo lắng, hoặc là phiền lòng. Công tử Vô Khuy đi vào, cười nói, mẫu thân làm sao vậy, gấp gáp như vậy tìm con lại đây. Vệ cơ nhìn thấy công tử Vô Khuy, lập tức nói, con còn hỏi ta làm sao vậy, à con thật hồ đồ. Trước tiên đóng cửa, công tử Vô Khuy xoay tay lại đóng cửa lại, sau đó đi tới ngồi xuống, cũng rót cho chính mình cốc nước. Vệ cơ liền nói, à, buổi trưa con ở cùng ai? Công tử Vô Khuy không để ý lắm, nói, con có thể cùng ai? Không phải là Chiêu Nhi. Vệ cơ vừa nghe, sốt ruột vỗ nhẹ bàn, nói, hồ đồ, ta đã nói với con bao nhiêu lần, chớ cùng con của Trịnh Cơ lui tới. Con lại không nghe. Công tử Vô Khuy bưng cốc nước lên uống, nói, mẫu thân, Chiêu Nhi tuy là con Trịnh Cơ, thế nhưng hắn từ nhỏ thân thiết nhất là con, đây không phải là chuyện tốt sao? Chiêu Nhi đối với con là nói gì nghe nấy, lời của con so với Trịnh Cơ còn hữu hiệu hơn, mẫu thân nên cao hứng mới phải. Vệ cơ chào phúng nở nụ cười, nói, cái gì, sói con đối với con nói gì nghe nấy? Hừ, con cũng biết hôm nay quân thượng đơn độc lưu lại sói con kia. Biết nói gì không? Công tử Vô Khuy động tác ngừng lại, không có uống nước, nói cái gì? Vệ cơ nói, hắn đối với con nói gì nghe nấy, làm sao không nói cho con? Quân thượng phải rời khỏi Lâm Truy tới Bắc Hạnh dự hội chư hầu. Thời điểm đó nghiệt chủng sẽ làm giám quốc, giám quốc đó, con biết không, bây giờ hắn là công tử giám quốc. Ngày mai hắn chính là thái tử giám quốc. Công tử Vô Khuy đem cốc nước đặt lên bàn, sắc mặt lạnh xuống, nói, việc này, tin tức có đáng tin không? Vệ cơ nói, con thật hồ đồ, mẫu thân ở trong cung có tai mắt, có thể không đáng tin sao? Quân thượng đã nhờ Cao Hề cùng quốc ý trọng phụ tá sói con kia. Vô Khuy, con còn nói hắn đối với con nói gì nghe nấy? E rằng từ đầu tới đuôi đều là giả, con xem Trịnh Cơ có bao nhiêu giả dối, hắn chỉ có làm bộ, mà hoàn toàn có được, một ngày nào đó sói kia đủ lớn gặm con đến liền xương cốt cũng không còn sót lại. Công tử Vô Khuy không nghe được vệ cơ nói lời thừa thãi, hắn chỉ nghe được Tề Hầu để công tử Chiêu làm công tử giám quốc, Cao Hề cùng quốc ý trọng phụ tá công tử Chiêu, mà hắn hôm nay hỏi công tử Chiêu. Công tử Chiêu lại nói không có chuyện gì quan trọng, công tử Vô Khuy sắc mặt khó coi cực điểm, không nói một câu, đột nhiên đứng dậy liền rời đi, dầm, hắn đá bay cửa đi ra ngoài, nghênh ngang rời đi. Công tử Vô Khuy từ chỗ vệ cơ đi ra, hướng về phòng của mình, hắn suýt nữa quên mất công tử Chiêu còn ở phòng của hắn. Vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy công tử Chiêu ngồi ở chỗ ngồi. Công tử Vô Khuy cười lạnh một tiếng, đi tới, chắp tay nói, chúc mừng thái tử giám quốc. Công tử Chiêu ngẩn ra, lập tức nói, đại ca từ nơi nào nghe nói, câu nói như thế này vẫn là chớ nói nữa, nếu như để người nghe thấy thì không tốt. Công tử Vô Khuy nở nụ cười, nói, cũng phải, ngươi hôm nay vẫn là công tử giám quốc, có lẽ tương lai mới là thái tử giám quốc. Công tử Chiêu nói, đại ca. Công tử Vô Khuy đột nhiên cắt ngang, Đừng tiếp tục gọi ta là đại ca. Ngươi đùa giỡn ta, rất vui đúng không? Ta buổi trưa hôm nay hỏi ngươi. Ngươi trả lời ta ra sao? Không phải là chuyện quan trọng gì đúng không? Công tử Chiêu nhìn hắn. Nói, ở trong lòng ta không phải. Công tử Vô Khuy chào phúng nở nụ cười. Nói, ồ, cái gì trong lòng tam công tử là chuyện quan trọng? Công tử Vô Khuy hiển nhiên chế nhạo hắn. Công tử Chiêu lại đối đáp trôi chảy. Là chuyện của đại ca. Công tử Vô Khuy sững sờ. Sững sờ một hồi lâu. Hắn lập tức nở nụ cười. Thấp giọng nói, suýt nữa lại bị ngươi gạt. Công tử Chiêu nói, Chiêu Nhi không lừa gạt đại ca. Chuyện giám quốc, đệ đệ có báo cáo quân phụ. Thỉnh để đại ca giám quốc. Thế nhưng quân phụ, công tử Chiêu không có tiếp tục nói hết. Nhưng nói, chờ quân phụ từ Bắc Hạnh trở về, đệ đệ sẽ báo cáo quân phụ. Từ chức giám quốc, công tử Vô Khuy cười cười. Nói, tốt, quá đại nghĩa, rất hùng hồn, thật khiến người hâm mộ đó. Công tử Chiêu ngẩng đầu. Công tử Vô Khuy đứng ở trên cao nhìn xuống. Híp mắt nói, đại ca, đến cùng giận cái gì? Là giận đệ đệ đoạt vị trí giám quốc. Quyền lợi ở trong mắt đại ca quan trọng hơn tiểu đệ từ nhỏ đi theo bên cạnh. Luôn ngưỡng mộ, kính yêu đại ca, hay là giận đệ đệ không có cùng đại ca nói rõ chuyện giám quốc. Công tử Vô Khuy nghe, chỉ là ngữ khí cứng nhắc nói. Đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Công tử Chiêu yên lặng đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc sắp ra cửa, hắn dùng giọng trầm thấp nói. Chiêu biết, trong lòng đại ca, mưu cầu quyền lực so với đệ đệ quan trọng hơn. Bởi vậy mới không có cùng đại ca nói rõ chuyện giám quốc. Bởi vì đệ đệ sợ nói rõ, sẽ thấy đại ca có sắc mặt bây giờ. Đại ca nghỉ ngơi đi. Hắn nói, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Còn trở tay đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Công tử Vô Khuy không nhúc nhích, cúi đầu nhìn chằm chằm hai chén nhỏ trên bàn. Một cái là công tử Chiêu vừa mới dùng uống nước, cái khác là chính mình trước khi rời đi dùng. Công tử Vô Khuy nhìn chằm chằm hai cái chén, đột nhiên phẫn nộ, cũng không biết giận cái gì. Đột nhiên một cước đá cái bàn ngã lăn. Tháng 3 cuối xuân, công tử Chiêu giám quốc, Tề Hầu mang theo công tử Củ đi đến Bắc Hạnh, nơi tổ chức hội chư hầu. Vương Tử Thành phụ cùng Tào Mạt nửa tháng trước đã rời Lâm Truy Thành chạy tới Bắc Hạnh chuẩn bị cho hội minh. Ngày hôm đó quốc quân Tề quốc cũng phải xuất phát khởi hành. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, hổ bí quân mở đường, tự nhân cung nữ đầu quân nhu không ít, cưỡi ngựa đi đầu chính là đại tư hành công Tôn Thất Bằng. Tề Hầu chậm rãi leo lên truy xe, Ngô Củ muốn ngồi xe khác, tránh để người khác cảm thấy mình dùng sắc thị quân. Kết quả nhìn chung quanh một vòng, phát hiện cũng không có cái xe nào khác, chỉ còn xe chở đồ quân nhu hàng hóa, Ngô Củ một trận bất đắc dĩ. Liền thấy màn xe nâng lên, Tề Hầu từ bên trong nhô đầu ra, cười nói, nhị ca, không lên nổi xe sao? Đội ngũ của Tề Hầu rất nhanh liền xuất phát từ Lâm Truy đến Bắc Hạnh. Mất khoảng chừng 3-4 ngày đi đường, bọn họ tuy rằng không phải lên đường gấp rút, thế nhưng đi cũng không phải rất chậm. Ngô Củ ngồi trong xe một chốc, sau đó liền ra cưỡi ngựa, dù sao cứ ngồi như vậy thực sự quá mệt mỏi. Hôn hơn 786 củ mặc đi vừa nhanh vừa chắc chắn. Chẳng hề phát điên hất người. So với ngồi xe ngựa lắc lư như gõ nhịp, tốt xấu gì cũng có thể hoạt động gân cốt. Bởi vì ở trong Tề quốc, dọc theo con đường này đều phi thường ôn hòa. Không có chuyện kỳ quái gì phát sinh. Nếu như nói có chuyện kỳ quái gì thì đó chính là Tề Hầu. Mỗi ngày hắn đều ân cần đầy đủ, có thể rơi cả núi ốc ác. Ngày hôm đó đội ngũ Tề Hầu đã đến cửa thành Bắc Hạnh. Quan viên địa phương ra nghênh tiếp từ rất sớm, liền quỳ ở cửa thành. Còn có người dân Bắc Hạnh, bọn họ nơi này tương đối xa xôi. Xưa nay chưa từng thấy quốc quân. Rất nhiều người muốn chứng kiến phong thái người đều đến đây xem. Ngô Củ vén rèm lên nhìn, liền thấy cửa thành đội ngũ chỉnh tề. Quan viên quỳ trên mặt đất. Cửa thành mở ra có thể nhìn thấy bách tính quỳ trên mặt đất một mảnh đông đúc. Tình hình kia phi thường đồ sộ. Xe dừng ở cửa thành. Các quan viên quỳ hô. bái kiến quân thượng, Tề Hầu vén rèm lên từ trong xe chui ra. Thế nhưng cũng không có xuống xe, chỉ là đứng ở càng xe, cười nói, không cần đa lễ, mấy ngày tới đây tại Bắc Hạnh diễn ra hội chư hầu. Làm phiền chư vị chiêu đãi, Tề Hầu nói chuyện rất ôn nhu, quan viên cùng bách tính đều chưa từng thấy quốc quân, vừa nghe quốc quân ôn nhu như thế, trong nháy mắt liền bị thuyết phục, tất cả cảm thấy quốc quân này là quốc quân tốt. Ngô Củ ngồi ở trong xe, sắc mặt say xe khá là khó coi, nghe Tề Hầu ở bên ngoài giả ôn nhu cảm thấy nếu là ở hiện đại với tài thiên phú diễn xuất này, tuyệt đối có thể làm ảnh đế. Rất nhanh Tề Hầu liền một lần nữa trở vào trong xe. Nói, khởi hành thôi, trực tiếp đi hành dinh. Các quan viên còn muốn thỉnh Tề Hầu ngồi lại một chút. Thế nhưng Tề Hầu không tâm tư này. Hắn muốn sớm đi đến hành dinh, xem có cái gì cần chuẩn bị hay không. Tề Hầu ngồi vào trong xe, cười nhìn về phía Ngô Củ. Nói, nhị ca vẫn là say xe, uống thuốc y sư đưa. Có cảm giác khỏe hơn không? Ngô Củ vẫn cảm thấy say xe uống thuốc không có tác dụng. Đặc biệt là uống thuốc vào càng muốn ói ra. Liền lắc lắc đầu, Tề Hầu lại gần ngồi xuống. Đưa tay ôm vai Ngô Củ, để cho dựa vào trên người mình. Nói, ngoan ngủ một giấc, lập tức đến hành dinh. Đến chỗ cô đánh thức ngươi. Tuy rằng Ngô Củ vẫn rất không quen nghe Tề Hầu ngụy trang ôn nhu. Cả tiếng nói cũng buồn nôn, mà vì bị say xe cho nên quá mệt mỏi, liền dựa vào hắn nhắm mắt lại ngủ. Ngô Củ mới vừa ngủ một chút, xe ngựa liền dừng lại, bên ngoài truyền đến âm thanh hô to. Ngô Củ có chút mê man mở mắt ra, vừa mở mắt, ngẩng đầu lên liền thấy được gương mặt khuếch đại của Tề Hầu. Ngô Củ có chút mê man, nhanh chóng ngồi dậy, Tề Hầu chỉ là cười cười, nói. Vừa vặn đến rồi, xuống xe thôi, hắn nói, đi xuống xe trước, Ngô Củ lúc này mới đứng lên, cũng chuẩn bị xuống xe, bất quá vừa đứng lên, liền nghe một tiếng, xoạt, trên vai có đồ vật rớt xuống, Ngô Củ nghiêng đầu nhìn một cái, là một cái áo choàng màu đen, thì ra là Tề Hầu vừa mới khoác áo choàng ở trên vai mình. Ngô Củ nhanh chóng nhặt lên, đem áo choàng đáp ở trên cánh tay. Khom lưng đi ra ngoài, vừa đi Ngô Củ vừa dùng tay lau miệng, sao cảm giác đôi môi có điểm ngứa, còn có chút sưng, chẳng lẽ là vùng ngoại ô Bắc Hạnh có muỗi. Ngô Củ xuống xe, bọn họ tiến vào hành dinh, liền thấy hai hàng binh lính, tay cầm trường kiếm, tư thế nghiêm trang mà đứng, dẫn đầu chính là Vương Tử Thành phụ, phía sau là Tào Mạt, nhanh chóng đi ra nghênh tiếp. Vương Tử Thành phụ cùng Tào Mạt chắp tay hành lễ nói. Tỳ tướng bái kiến quân thượng, công tử, mặc dù là cuối xuân tháng 3, nhưng mà nơi này bốn phía có một loại cảm giác lành lạnh. Dù sao cũng là đại doanh bao la bát ngát, không có cây cối, chỉ binh lính Tề quốc, thoạt nhìn hết sức uy nghiêm. Tề Hầu nhìn chung quanh một chút, cười híp mắt nói, khổ cực cho thành phụ cùng Tào Khanh. Đại doanh này khí thế phi thường, cô thật là thỏa mãn. Tề Hầu nói, phất tay lại nói, đi, đi vào trong thôi. Mọi người liền đi theo Tề Hầu một đường vào trong. Bước qua cổng, trước tiên là một khoảng sân rất lớn. Chỗ trống này là nơi dùng bày buổi tiệc. Dù sao bây giờ là cuối xuân, khí trời vừa vặn, có thể bày tiệc ở bên ngoài. Ngoại trừ bày tiệc, khoảng trống này còn có rất nhiều tác dụng. Đại khái là ba tác dụng, thứ nhất là sân bãi sắc phong tống công, thứ hai là nơi cùng chư hầu hội họp, thứ ba là cùng vệ quốc hòa đàm. Lần này hội Bắc Hạnh là chuyện quan trọng, có thể cần một cái sân để tiến hành, cho nên đừng xem thường chỗ trống hiện tại, về sau còn có tác dụng khác. Lại tiến vào trong, sẽ là một mảnh lều lớn xếp hàng ngang, bên trái cái thứ nhất chính là hành chướng của Tề Hầu. Tề Hầu nhìn cái này, nói, không được, cứ như vậy trong lòng chư hầu không khỏi liền suy nghĩ ai ở mặt trước là cao quý. Vì để tránh cho chư hầu bàn luận, thành phụ, Vương Tử Thành phụ lập tức nói, vâng, có ti tướng. Tề Hầu chỉ vào lều lớn, nói, ngươi bỏ hành chướng đi, một lần nữa sắp xếp làm thành hình tròn, đem mộ phủ thiết lập ở giữa. trướng của các chư hầu đầu đuôi đụng vào nhau, không có phân chia cao quý cùng thấp hèn. Như vậy, các chư hầu cũng sẽ không vì một cái hành trướng mà nói ba nói bốn. Vương Tử Thành Phụ lập tức ôm quyền nói. Vâng, Tỳ tướng lĩnh mệnh, Tề Hầu nói, việc này tương đối gấp, ngươi hiện tại liền đi làm ngay. Dạ, Vương Tử Thành Phụ rất nhanh liền đi, mang theo một nhóm nhân mã nhanh chóng bố trí lều trại một lần nữa. Các lều trại không phải là trò đùa, trong mỗi cái doanh trướng đều bố trí vô cùng xa hoa. Dù sao lần này hội chư hầu, là Tề quốc hướng các quốc gia biểu lộ ra quốc uy. Cho nên không thể đơn giản, nhất định phải xa hoa, để thể hiện ra phong độ đại quốc của Tề quốc, hành trướng bố trí phi thường phức tạp, lúc này hủy đi một lần nữa đóng trại, không thể nghi ngờ là việc lớn. Tề Hầu mặc dù đã cân nhắc đến việc này, e sợ ít nhất phải mất một ngày. Thế nhưng nếu không khởi công, nhất định sẽ trêu đến miệng lưỡi chư hầu, hậu hoạn vô cùng. Cho nên không thể làm gì khác hơn là lệnh Vương Tử Thành Phụ đi làm lại. Tào Mạt lại dẫn Tề Hầu đến những nơi khác nhìn một chút. Còn có nơi để các quốc gia đóng quân. Cứ như vậy, hành dinh liền trở nên lớn vô cùng. Tề Hầu cười híp mắt nhìn nơi đóng quân. Nói, không, không cần chỗ rộng lớn. Tào Mạt có chút kinh ngạc nhìn Tề Hầu. Dù sao hội chư hầu, các chư hầu nhất định là mang theo quân đội đến. Cái này cũng là cơ hội danh chính ngôn thuận mang theo quân đội đi vào Tề quốc. Thế nhưng lúc này Tề Hầu lại nói không cần chỗ lớn. Tào Mạt còn e sợ nơi này không đủ dùng. Tề Hầu lại cười nói. Cô có biện pháp, nói quân đội của bọn họ đóng ở bên ngoài 20 dặm. Tào Mạt giật giật, thế nhưng cũng không nói lời nào. Cứ như vậy, bọn họ từ sáng sớm kiểm tra các loại thiết bị, đến trưa mới ngừng lại. Sau đó ăn cơm trưa, Ngô Củ cùng Tề Hầu đến xem Vương Tử Thành Phụ đóng trại. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, lều trại cuối cùng một lần nữa hoàn thành, Ngô Củ mặc dù không có tự mình động thủ đóng trại. Thế nhưng cảm giác cũng là mệt muốn chết, bôn ba mệt nhọc mấy ngày, đi xem hành dinh một ngày, dùng qua bữa tối, Ngô Củ liền muốn đi ngủ, Tề Hầu cũng không có làm khó. Gọi Tào Mạt, Vương Tử Thành Phụ cùng Công Tôn Thất Bằng đến thương nghị biện pháp bảo vệ. Để Ngô Củ đi nghỉ ngơi. Ngô Củ có doanh trướng của mình, bởi vì Vương Tử Thành Phụ cùng Tào Mạt biết công tử Củ cũng tới. Cho nên cũng dựng lều trại, mặc dù không có xa hoa như các chư hầu thế nhưng đã phi thường tiện nghi. Ngô Củ đi vào, Tử Thanh thay Ngô Củ cởi ngoại bào, lần này là lặn lội đường xa. Hơn nữa còn là đến hội nghị, Yến Nga không có đi theo, vừa vặn ở Tề cung chăm sóc địch nhi, Ngô Củ nói Tử Thanh mang tới một ít nước nóng tắm rửa. Không quản Ngô Củ rất mệt, tắm rửa là phải có, tắm rửa xong, lúc này mới cảm thấy thư thản một ít, mặc áo lót, ngã vào giường, Ngô Củ liền ngủ hun hơn 786, Tử Thanh còn chưa có dọn nước đi. Ngô Củ đã ngủ, hắn có chút bất đắc dĩ đi tới đắp kín chăn cho Ngô Củ. Sau đó dặn dò tự nhân nhẹ chút, mọi người thu dọn xong đồ vật, nhanh chóng lùi ra, Ngô Củ ngủ hết sức tốt, bởi vì quá mệt mỏi, cho nên ngủ rất say rất trầm. Chỉ là chỗ này là vùng ngoại thành, cho nên khó tránh khỏi lạnh một chút, đã là cuối xuân thời tiết ấm dần, Tề cung cũng không đốt chậu thang, nơi này cũng không có. Ngô Củ cảm thấy có chút lạnh, đầu hôm lạnh Ngô Củ run run, sau đó đột nhiên liền thoải mái ấm áp giạt rào, thật giống ôm lấy một túi sưởi ấm bảo bảo cực lớn. Ấm áp, Ngô Củ dùng sức đem túi sưởi ôm vào trong ngực, còn cọ đến mấy lần, có một loại cảm giác túi sưởi này bằng silicon, cảm giác cũng tốt vô cùng. Ở Việt Nam có loại túi chườm nóng lạnh nhãn hiệu Hướng Dương. Bên Trung cũng có nhãn hiệu Bảo Bảo, Ngô Củ ngủ càng thoải mái, liền ngủ thẳng tới hừng đông, bởi vì bọn họ đến vô cùng sớm, theo lý mà nói, nửa tháng sau các chư hầu mới tới, cho nên hôm nay không có chuyện gì cần làm, ít nhất Ngô Củ không có chuyện gì làm, liền có thể ngủ nướng, Ngô Củ vẫn luôn ngủ, ngủ thẳng đến màn đã không che được ánh nắng bên ngoài. lúc này mới mông lung mở mắt ra. Ngô Củ liền thấy được túi sưởi Bảo Bảo mình đang ôm. Túi sưởi cực lớn, so với Ngô Củ còn lớn hơn. Túi sưởi Bảo Bảo nằm ở trên giường, một cái tay gối ở sau gáy, cái tay còn lại ôm Ngô Củ. Nhìn thấy Ngô Củ chuyển động, túi Bảo Bảo cúi đầu nhìn chằm chằm Ngô Củ. Ngô Củ vừa ngẩng đầu, liền cùng túi sưởi Bảo Bảo đối mặt. Túi sưởi ấm cực lớn phảng phất bằng silicon, vừa ấm áp cho cảm giác tốt. Bởi vì bản thân hắn là người thật. Nhị ca tỉnh rồi, ngủ ngon không? Tề hầu vừa mở miệng, Ngô Củ mới thực sự tỉnh. Sợ hết hồn, Ngô Củ vội vã tránh ra, nhanh chóng kéo rộng khoảng cách. Tề hầu cười híp mắt vươn mình ngồi dậy, sửa sang lại y phục của chính mình. Bởi vì Ngô Củ buổi tối đều cọ cọ túi sưởi Bảo Bảo, vạt áo trước của Tề hầu đều bị cọ mở, thật giống bị người vô lễ. Tề hầu cười nói, nhị ca thật tệ bạc, ban đêm nhiệt tình như lửa, sáng ra liền lạnh như băng. Ngô Củ nghe rùng mình một cái, rơi một đống ốc ác, nhanh chóng chắp tay nói, Củ không biết là quân thượng. Tề hầu cười nói, không biết là cô, nhị ca cho là có thể là ai. Hắn nói, đứng dậy, sửa sang lại xiêm y của chính mình. Còn nói, hôm nay không có việc gì, nhị ca có thể nằm thêm một lát. Hắn đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng Tào Mạt cất cao. Quốc quân Sái Quốc đã đến cửa thành Bắc Hạnh, đang chuẩn bị đến hành dinh. Thỉnh quân thượng thông cảm. Ngô Củ vừa nghe, nghĩ, còn nói không có việc gì. Quốc quân Sái Quốc đến sớm nửa tháng. Cứ như vậy, khẳng định không thể lười biếng. Tất nhiên phải đứng lên nghênh tiếp quốc quân Sái Quốc. Tề hầu nở nụ cười, nói, không có cách nào, nhị ca nhanh chóng thay đổi xiêm y, theo cô ra nghênh tiếp Sái Công thôi. Tự nhân nhanh chóng tiến vào giúp hai người thay y phục vấn tóc. Quốc quân Sái Quốc đã đến cửa thành Bắc Hạnh, may mà hành dinh tại vùng ngoại thành, chạy tới phải cần một khoảng thời gian. Hai người hòa tốc thay đổi xiêm y. Tề hầu nói Tử Thanh mang lên một ít đồ ăn cho hai người lót dạ, miễn cho thân thể công tử Củ không tốt, một phút chốc còn phải bôn ba mệt nhọc nghênh tiếp Sái hầu. Sái Quốc là quốc gia phong hầu tước, đứng ngang hàng cùng Tề Quốc, nhưng mà Sái Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, phát triển cũng không khá lắm, có một loại cảm giác như thành thị nhỏ hạng ba. Nhắc đến Sái Quốc, liền không thể không nhắc đến việc quốc quân Sái Quốc đùa giỡn Đào Hoa Phu Nhân khi nàng mượn đường gả đến Tức Quốc. Bây giờ Đào Hoa Phu Nhân đã là phu nhân của Trung Lang Tướng Tề Quốc. Nếu không phải Tề Hầu ở chính giữa quấy nhiễu, nhận Đào Hoa Phu Nhân làm nghĩa nữ, e rằng lúc này nàng đã gả tới Tức Quốc, mà cái người đùa giỡn Đào Hoa Phu Nhân chính là Sái Hầu bây giờ đến sớm. Ngô Củ vì đi Bắc Hạnh lần này cũng có chuẩn bị. Cố ý tra xét nội tình mấy chư hầu, kết hợp với kiến thức lịch sử chính mình còn nhớ trong đầu. Cũng hiểu ít nhiều về Sái Hầu này. Sái Hầu này không có chiến tích, hơn nữa háo sắc, nếu như không phải vậy cũng sẽ không đùa giỡn Đào Hoa Phu Nhân. Trêu chọc đến Tức Quốc mà bị tai ương diệt quốc, Sái Hầu sở dĩ đến sớm như vậy, không cần nói. Tất nhiên là vì nịnh bợ Tề hầu, muốn hiện ra cung kính. Người nào không biết lần này hội chư hầu, Tề Quốc là thay thế thiên tử, Sái Quốc lại nhỏ yếu nên muốn nịnh bợ Tề hầu, tìm chỗ dựa, bởi vậy Sái Hầu đến vô cùng sớm. Tuy là tiểu quốc, thế nhưng xe diêu, binh lính hộ giá hộ tống mênh mông cuồn cuộn. Sái Hầu không trẻ, chòm râu đã bạc trắng, tuổi cũng trên 50, có chút phát tướng. Thoạt nhìn chẳng hề anh tuấn, hắn được tự nhân đỡ xuống xe diêu, bước nhanh về phía trước, một mặt ý cười, đặc biệt thân thiện nói, Tề công, Hiến Vũ có lễ. Sái Hầu đại danh chính là Hiến Vũ, phía sau hắn còn có một chiếc xe diêu, trên xe diêu đứng một người nam tử tuổi còn trẻ, chưa tới 20 tuổi, lưng hùm vai gấu, trên eo là một bảo kiếm, bên cạnh là một nữ tử xinh đẹp mảnh mai. Tề hầu giơ tay đáp lễ Sái Hầu, cười nói, Sái công đường xa mà đến, tiểu bạch không có từ xa tiếp đón. Sái Hầu liên tục xua tay, biểu tình vẫn cứ vô cùng thân thiện, nói, xin cho phép Hiến Vũ giới thiệu, đây chính là Khuyển Tử Hật, đây chính là tiểu nữ. Ngô Củ đứng ở phía sau, nghe Sái Hầu giới thiệu. Nam tử trẻ tuổi lưng hùm vai gấu cùng nữ tử như cành liễu rũ trong gió đều đi xuống xe diêu. Đối với Tề Hầu hành lễ, Ngô Củ vừa nghe Sái Hầu giới thiệu, liền biết nam tử này cùng nữ tử là ai, bởi vì đều là đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa Ngô Củ có học qua, tất nhiên vừa nghe liền nhận ra, trước tiên nói nữ tử này, bởi vì nữ tử này so với nam tử nổi danh hơn. Nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh Sái Cơ. Vì sao đại danh đỉnh đỉnh? Bởi vì Sái Cơ tướng mạo xinh đẹp, đáng yêu, thế nhưng cũng không biết là trời sinh, hay là vì ở nhà sủng ái quá độ, cho nên Sái Cơ tính tình có điểm đáng lo. Sái Cơ là một trong ba vị chính phu nhân của Tề Hoàn Công. Thân là một công chúa tiểu quốc lại trở thành chính phu nhân của bá chủ tiếng tăm lừng lẫy Xuân Thu. Tuyệt đối là tuổi trẻ kiều diễm, Sái Cơ chính là vị mỹ nhân chèo thuyền, bị Tề Hoàn Công ngăn lại, nàng còn cố tình thích hù dọa vịt lên cạn Tề Hoàn Công. Đây là mỹ nhân truyền kỳ chọc giận Tề Hoàn Công, vị mỹ nhân truyền kỳ này không bao lâu liền bị Tề Hoàn Công trả trở về nhà. Sau đó phải nói tới ca ca đại danh đỉnh đỉnh của Sái Cơ. Cũng chính là nam tử lương hùm vai gấu Công Tử Hật. Công Tử Hật là ca ca cùng phụ mẫu với Sái Cơ. Sái Cơ bị trả trở về, tất nhiên hắn sẽ đau lòng, ca ca nhà ai không thương muội muội, đặc biệt là con cùng một mẹ sinh ra, còn đặc biệt yêu thương hơn, nhưng mà Công Tử Hật này EQ cũng có điểm thấp. Dưới cơn nóng giận, hắn liền đem chính phu nhân của Tề Hoàn Công, cũng là em gái của chính mình, gả cho Sở Vương, cứ như vậy, Tề Hoàn Công bị ép mang nón xanh sáng loáng ai ai cũng biết, vì vậy Tề Hoàn Công dưới cơn nóng giận, tập hợp liên minh diệt Sái Quốc, bởi vậy Công Tử Hật kỳ thực cũng không có chiến tích. Thế nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy, đại danh đỉnh đỉnh, Sái Hầu đem con trai con gái đều dẫn đến ra mắt Tề Hầu. Ngô Củ đột nhiên minh bạch, kỳ thực Sái Hầu đến sớm nửa tháng. Cũng không phải là bởi vì biểu đạt cung kính, thật ra hắn muốn tạo mối quan hệ cho con trai, muốn đem con gái gả cho Tề Hầu thôi. Sái Cơ xác thực xinh đẹp đáng yêu, vóc người mảnh mai, có thể khiến mọi nam tử muốn bảo hộ, đặc biệt là cặp mắt kia phi thường long lanh, nhưng bất cứ lúc nào cũng chuyển động, bề ngoài thật giống một thỏ con đáng yêu, lại toát ra vẻ một tiểu hồ ly đang suy nghĩ ý đồ xấu. Kỳ thực trước đây Ngô Củ đã đọc cố sự Tề Hoàn Công trả Sái Cơ về nhà. Thời điểm đó, Ngô Củ cảm thấy thời Xuân Thu, không có chuyện gì không thể quét sạch tam quan, tỉ như chèo thuyền lắc lư cũng liên minh xuất quân. Bất quá bây giờ Ngô Củ mới hiểu được, Tề Hầu cũng không phải là vịt lên cạn bình thường, hắn khi còn bé đối với nước có bóng ma trong lòng. Cho nên mới có thể sợ nước như vậy. Sái Cơ vừa vặn vuốt vẩy ngược Tề Hầu, Sái Cơ dịu dàng bái hạ, e thẹn liếc mắt nhìn Tề Hầu, dọc theo đường đi, Sái Hầu khẳng định giảng giải cho con gái mình nghe Tề Hầu anh tuấn thế nào. Tề quốc hùng mạnh ra sao, ánh mắt nàng liền vô cùng ái mộ, chỉ có điều khi Sái Cơ chậm rãi ngẩng đầu lên lại thấy được người đứng sau Tề Hầu. Ánh mắt nàng liền sững sờ. Lập tức chậm rãi lửa nóng trở nên sáng ngời, Ngô Củ vốn hơi cúi đầu, kết quả cảm giác được một luồng nóng rát chiếu lại đây. Ngờ vực ngẩng đầu nhìn một cái, Ngô Củ liền nhìn thấy Sái Cơ một mặt hưng phấn nhìn mình. Ngô Củ trong lòng hồi hộp, không phải trùng hợp như thế chứ, Sái Cơ là chính phu nhân tương lai của Tề Hầu, nhìn mình như vậy làm cái gì? Sái Hầu tựa hồ cũng phát hiện Sái Cơ thất thố. Vội vã nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đối với Công Tử Hật nói, Hật tới bái kiến Tề Công. Công Tử Hật người cao lớn đi tới, xếp tay cúi chào Tề Hầu, Sái Quốc Công Tử Hật, bái kiến Tề Công, hắn nói xong ngẩng đầu, vừa vặn cũng nhìn thấy Ngô Củ, nhất thời ánh mắt cùng muội muội của hắn giống nhau, rất hưng phấn, ai, dung mạo thật là đẹp a. Ngô Củ phút chốc cảm thấy mí mắt nhảy lên. Sái Hầu vội vã đẩy con trai ra, cười khan nói, Khuyển Tử cùng tiểu nữ ngu dốt, kính xin Tề Công đừng chê cười. Tề Hậu cười híp mắt nói, sớm nghe nói Sái Quốc dân phong thuần phác, hôm nay gặp mặt, không trách được a. Sái Hầu bị Tề Hậu chế nhạo một phen, thế nhưng không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn. Tề Hậu quay đầu dẫn tiến Ngô Củ, nói, vị này chính là nhị ca của cô. Sái Hầu vừa nghe, thì ra là công tử Củ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, vì công tử Củ năm đó binh bại bỏ mất hầu vị. Đi sứ cử quốc, làm đặc sứ đón dâu, đến lạc sư dự đám tang tiên vương, cho nên danh tiếng công tử Củ nhất thời chấn động mạnh. Cũng là như sấm bên tai Sái Hầu. Sái Hầu cười nói, thì ra là Tề công tử. Thất kính, thất kính, Ngô Củ đáp lễ nói. Củ bái kiến Sái công. Sái công tử, công chúa, mấy người gặp mặt hàn huyên một trận. Tề Hầu muốn dẫn mọi người về hành dinh ngồi xuống. Liền thấy có binh lính đến bẩm báo. Nói Tào Công đến, Sái Hầu không nghĩ tới còn có người tích cực như vậy. Đó chính là quốc quân Tào Quốc. Vừa nghe đến Tào Công cái từ này, Sái Hầu không miễn nở nụ cười chế nhạo, bộ dạng rất xem thường. Tuy rằng Sái Quốc là tiểu quốc, nhưng chung quy là Chu Thiên Tử phong hầu tước, mà Tào Quốc thì sao? Tào Quốc chính là quốc gia nhỏ nằm chính giữa Lỗ Quốc, Cử Quốc cùng Tề Quốc. Tào Quốc phảng phất chính là nước bên trong đường tam giác ba đại quốc phía đông. Hơn nữa Tào Quốc kỳ thực cũng không phải là quốc gia được phong. Tào Quốc là một trong những quốc gia phụ thuộc Lỗ Quốc. Căn bản không được Chu Thiên Tử thừa nhận, cho nên cung kính nói một tiếng là Tào Công, kỳ thực không bằng quốc gia phong Nam Tước, bởi vậy Sái Hầu đối với Tào Quốc đó là tương đối xem thường. Đặc biệt là Tào Quốc cũng tới sớm như vậy, rõ ràng là vì nịnh bợ Tề Quốc, đột nhiên đến kẻ địch nịnh bợ Tề Quốc, Sái Hầu sao có thể cao hứng. Liền nghe đến âm thanh lộc cộc của bánh xe, một chiếc xe diêu đi đến, xe diêu thoạt nhìn cực kỳ quái, cũng không phải xe quá mộc mạc, thế nhưng chung quanh chỉ có tự nhân, cùng mấy kỵ nô đi theo, cả một binh lính cũng không thấy, rất nhanh xe diêu liền dừng hẳn, quốc quân Tào Quốc nhanh chóng từ trên xe ngựa nhảy xuống. Hắn rất trẻ tuổi, lại thoạt nhìn già dặn dị thương, có một luồng tàn nhẫn cùng cay nghiệt. Hiện ra vô cùng khôn khéo, quốc quân Tào Quốc từ trên xe nhảy xuống, vội vã đi lên vài bước, chắp tay nói, nghi phụ bái kiến Tề Công. Quốc quân Tào Quốc tên Tào Khắc, đại danh nghi phụ. Hắn vừa mở miệng, Ngô Củ liền bắt đầu ngẫm nghĩ. Theo lý mà nói, Tào Quốc là nước phụ thuộc Lỗ Quốc, như vậy Tào Quốc phải giống như Toại Quốc, nghe theo Lỗ Quốc an bài điều động mới đúng, mà quốc quân Toại Quốc xé bỏ thiếp mời, xua đuổi sứ thần, bây giờ quốc quân Tào Quốc lại cung cung kính kính, miệng nói tên chữ, hiện ra thân thiết, thời điểm hành lễ còn dùng hai chữ bái kiến. Vậy thì thật là không đem mình coi như người ngoài. Tề Hầu vừa nghe, tâm lý tất nhiên rất rõ ràng. Dù sao hắn là sống qua hai đời người. Hội Bắc Hạnh là đại sự, cho nên ký ức rất sâu sắc, đặc biệt là đối với vị quốc quân Tào Khắc này ký ức phi thường sâu sắc. Tào Khắc, người này rất có năng lực, tài hoa hơn người, hơn nữa rất rõ ràng thời cuộc, tuy rằng thân là quốc gia phụ thuộc Lỗ Quốc, thế nhưng Tào Khắc thức thời, hắn biết Lỗ Quốc đối xử Tào Quốc như đối xử như một con chó săn. Tào Quốc muốn trở nên mạnh mẽ, không thể vẫn luôn phụ thuộc Lỗ Quốc, như vậy là không có đường ra. Hội Bắc Hạnh, quốc quân Tào Khắc rất tích cực, đời trước hắn không ngừng bôn ba vì Tề Hầu. Hưởng ứng Tôn Vương Nhương Di, khiến Tề Hầu thư thái thoải mái. Vì vậy đời trước Tề Hầu một lúc cao hứng, trước mặt Chu Thiên Tử Hồ Tề ca ngợi Tào Khắc, nói hắn trung thành tuyệt đối vân vân. Hồ Tề sợ sệt bè phái Tề Hầu, liền thuận miệng sắc phong Tào Khắc là tử tước. Vì vậy Tào Quốc từ một nước phụ thuộc không đủ tư cách, nhảy một cái trở thành chư hầu. Từ đây càng thêm thân cận Tề Quốc, Lỗ Quốc càng ngày càng suy nhược. Tào Quốc nho nhỏ lại trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tề Hầu nhìn thấy Tào Khắc, tâm tình tốt hơn nhiều so với nhìn thấy Hiến Vũ. Tại sao ư? Bởi vì nhìn thấy Tào Khắc, Tề Hầu có thể nghĩ đến thuộc hạ trung tâm. Bất kể Tào Khắc thực dụng có tâm tư gì, nhưng lợi dụng lẫn nhau cũng coi như là hỗ trợ nhau. mà nhìn thấy Hiến Vũ, Tề Hầu chỉ có thể nghĩ đến con trai cùng con gái hắn cho mình mang nón xanh biếc còn sáng bóng. Cứ như vậy, Tề Hầu liền nở nụ cười, rất ôn nhu hòa hợp đi tới, chắp tay nói, nghi phụ lão đệ đến sớm vậy, cô nghe nói sứ thần Tào Quốc rất sớm đã đưa tới phản hồi. Cô đã biết người nhất định sẽ đến, bây giờ vừa thấy, phong thái thật phi phàm đó, Tào Khắc có thể nói là có chút thụ sủng nhược kinh. Vội vã liền bái lễ nói, Tề công quá khen rồi, nghi phụ thực sự là hổ thẹn. Sái Hầu thấy hai người bọn họ ngươi đưa ta đẩy nịnh nọt. Trong lòng nhất thời không dễ chịu, dù sao Sái Quốc nhưng là hầu tước, Tào Quốc là một nước phụ thuộc nho nhỏ, muốn ép chết Tào Quốc, bất quá giơ tay nhấn một cái thôi. Thế nhưng Sái Hầu cũng không ngẫm lại, Tào Quốc bị kẹp giữa ba nước lớn vẫn còn sót lại đến hôm nay. Nếu như không có chút tài năng, còn cần hắn đến diệt quốc sao? Tào Khắc lại thấy Ngô Củ, không cần Tề Hầu giới thiệu, Tào Khắc chắp tay nói, chắc chắn vị này là Tề công tử, quả nhiên là dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang, quý khí quanh quẩn, thực sự là rất phong thái. Phong thái a, Tề Hầu từng nói không ai không thích nghe nịnh hót, trước đây Ngô Củ cảm thấy mình không thích, thế nhưng Ngô Củ lúc này có điểm muốn thu hồi lời nói trước đây hun hơn 786. Bởi vì Thẩm Hữu kia đẳng cấp nịnh bợ quá kém, nhìn Tào Khắc đi, Ngô Củ xưa nay đều bị nói xinh đẹp ôn nhu, hoặc là nhã nhặn tuấn tú, chưa từng có người nói dáng vẻ đường đường khí vũ hiên ngang. Mấy lời nói này khiến người nghe thoải mái, thật giống uống một ngụm soda bạc hà, thoải mái xông thẳng đến đỉnh đầu, bất quá cũng may Ngô Củ biết mình đến cùng ra sao. Không có bị vài câu vỗ mông ngựa làm hôn mê, hơn nữa Tào Khắc vừa thấy liền nhận ra chắc chắn cũng rất nhiều lão luyện. Người như vậy, quả nhiên là sâu không lường được, vẫn là cần phải đề phòng một ít, vì vậy Ngô Củ cười chắp tay nói. Quốc quân nói quá lời, Củ bái kiến Tào công, cách chương.